Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, phần 68. Sở Thiên thấy nàng thật sự sinh khí, lập tức héo, lắp bắp tỏ vẻ này liền trở về. Lục Niên lặng im không nói, chỉ dùng cặp kia đen nhánh như mực mắt thấy nàng. Sao chương 56 Sơ Bạch ho nhẹ một tiếng, từ trong quần áo túm ra một cái vòng cổ mang ở trên cổ. Kia dây xích thượng ăn mặc một cái vòng tròn, đúng là ngày hôm qua mang ở Miêu Trảo Tử thượng cái kia Long Tổ xuất phẩm tinh vi dụng cụ. Đương nàng khôi phục thành nhân thân khi, cái này vòng tròn liền quá nhỏ, chỉ có thể coi như điếu trụy mang ở trên cổ. Ta sẽ không ở chạy, ngươi tin ta. Từ phát hiện chính mình trước kia cha quá Lục Niên, đối mặt Lục Niên khi, nàng liền đặc biệt chột dạ. Lục Niên ôn nhu cười một cái, đột nhiên cúi người ở môi nàng hôn một cái. Nụ hôn này lại nhẹ lại mau, thậm chí không mang theo một tia sao sao, một xúc tức ly, ở nàng còn không có phản ứng lại đây khi, đã rời đi nàng cánh môi. Lục Niên trong mắt mỉm cười, thấp thấp ở nàng bên tai nói, hảo, ta tin ngươi. Hắn nói xong, xách theo bạo nộ Sở Thiên đi rồi. Sơ Bạch mộc mặt sờ sờ môi, bên tai có chút hồng. Lúc trước ở Á Không Gian vì độ sinh mệnh chi nguyên cho hắn, nàng cũng thân qua hắn, thậm chí kia lúc sau Lục Niên thần trí hỗn độn khi, cũng đè nặng nàng hôn thật nhiều thứ, môi lưỡi giao chiến, so nụ hôn này muốn trọng nhiều, nhưng so với phía trước những cái đó hôn, chỉ có vừa mới cái kia một xúc tức ly hôn làm nàng lòng có chút ngứa, như là có lông chim rừng ở mặt trên. Một chút chọc nàng tâm ân đi. Sơ Bạch mộc mặt xoay người vào nhà. Ngồi ở trước máy tính chụp tự khi, nàng yên lặng nhìn thoáng qua ngày, đều tháng 6, xem như đầu hạ, chẳng lẽ nàng muốn động dục sao? Sao Sở Thiên cùng Lục Niên tan rã trong không vui, nhìn đến Lục Niên phi lễ hắn đùi vàng, hắn bạo nộ muốn đau bẹp này chỉ sắc lang, cố tình đánh không lại Lục Niên, nghẹn khuất làm hắn càng thêm táo bạo. Hôm nay là thứ năm, hắn còn có khóa, nếu là đặt ở dĩ vãng, lang thang không kềm chế được sở ăn chơi trác táng căn bản không để bụng kia đáng thương công tác. Bên ngoài xuất, nhưng hôm nay ở Lục Niên kia bị một bụng khí, cái này làm cho Sở Thiên có điểm muốn tìm người xì hơi. Vì thế, hắn đi trường học, ở trường học quả nhiên đụng phải Sở Nghiêm chó săn chi nhất. Sở gia phụ thuộc gia tộc Lý gia nhi tử Lý Kỳ, người này ngày thường lấy Sở Nghiêm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đi theo Sở Nghiêm bên người tác oai tác phúc, không thiếu đối Sở Thiên bỏ đá xuống giếng. Phía trước internet đối mắng, Sở Nghiêm không ra mặt, này Lý Kỳ nhảy nhót lung tung sinh động không được. Ở trường học đụng tới Sở Thiên, Lý Kỳ đầu tiên là sửng sốt hạ, ngay sau đó khoa trương cười nhạo. Thiên nột, mặt trời mọc từ hướng tây sao? Này sáng sớm, thế nhưng có thể nhìn đến Sở đại thiếu gia tới đi học. Đây là mắt thấy liền đến công khai khóa thời gian, biết trang bức trang không nổi nữa, sửa đi trang ngoan lộ tuyến. Sở Thiên quét hắn liếc mắt một cái, tựa hồ ở phán đoán người này có đủ hay không chính mình tấu. Thấy hắn không nói lời nào, cho rằng Sở Thiên chột dạ. Lý Kỳ trực tiếp run lên lên, nói chuyện càng ngày càng khó nghe, muốn ta nói, ngươi trang cái gì bước đâu, ngoan ngoãn đương Nghiêm thiếu bên người một cái cầu không hảo sao. Về sau toàn bộ Sở gia đều là Nghiêm thiếu, ngươi ngoan một chút, Nghiêm thiếu còn có thể thưởng ngươi một ngụm cơm ăn, một hai phải chính mình trang bức thế cái bất nhập lưu nữ nhân chống lưng. Phi, bất quá là cái bị bao dưỡng mặt hàng. Ngươi nói ngươi đổ cái gì đâu, bao dưỡng ngươi muội. Sở Thiên phỉ nhổ, tiến lên túm chặt Lý Kỳ quần áo liền hướng ngoài cổng trường đi. Ở trường học nội đánh nhau chính là sẽ bị nhớ xử phạt. Còn sẽ có người tới can ngăn, hắn mới sẽ không tiện nghi này tôn tử. Lý Kỳ cả kinh, không nghĩ tới Sở Thiên nói động thủ liền động thủ. Hắn hùng hùng hổ hổ mắng câu, muốn đánh nhau. Hành a, lão tử đã sớm xem ngươi không vừa mắt, hôm nay liền thế Nghiêm thiếu giáo dục ngươi. Lý Kỳ cũng biết không thể ở giáo nội đánh nhau ẩu đà. hắn huy khai sở thiên tay, dẫn đầu đi ra ngoài, có bản lĩnh trong chốc lát đừng chạy. Ai chạy ai tôn tử, Sở Thiên ở hắn phía sau cười dữ tợn ra tiếng. Thực hào, người tốt nhất nhớ kỹ chính mình nói qua nói, sao nơi xa không ít buổi sáng có khóa học sinh thấy. Một màn này, lại không người tiến lên, Lý Kỳ người này không phải cái hảo ở chung, ỷ vào sẽ điểm công phu, bám lấy Sở Nghiêm đùi, ngày thường tác phong thực ác liệt, Sở ăn chơi trác táng tuy nói không giống Lý Kỳ như vậy. Nhưng hắn là chính thức thiếu gia tính tình, mắt thấy hắn muốn có hại, lúc này thấu đi lên, vạn nhất không cẩn thận nhìn đến Sở ăn chơi trác táng bị tấu xuẩn dạng. Tuyệt đối sẽ bị hắn nhớ tiểu sách vở trả thù, hơn nữa Sở Thiên cùng Sở Nghiêm nhất phái nháo không thỏa thuận. Đây là mỗi người đều biết sự, dĩ vãng nhiều lắm cũng chính là cho nhau mắng một mắng. Không ra gặp đại sự. Mọi người cũng liền càng không để ý, nghị luận vài tiếng, mắt thấy đi học linh vang lên, từng người cảnh tượng vội vàng chạy đi phòng học, sao giáo ngoại, hẻo lánh ngõ nhỏ, Lý Kỳ bẻ ngón tay nhếch miệng cười, đây là chính ngươi tìm chết, một hồi nhưng đừng khóc cha kêu nương nói ta tấu ngươi, Sở Thiên cũng cười. Hắn giơ tay, thần sắc khinh miệt, còn không biết ai sẽ kêu cha gọi mẹ đâu. Ngươi tốt nhất cầu nguyện một hồi ngươi còn có sức lực đánh 120, bị nhất quán đều cho rằng kẻ bất. Lực người Sở Thiên trào phúng, Lý Kỳ khí giận nhào tới, tay đấm chân đá, mỗi một chút đều hướng nhân thể yếu hại chỗ đánh. Sở Thiên không trốn, liền động cũng chưa động, giơ tay đón đánh, hai người nháy mắt đánh thành một đoàn. Lý Kỳ gia tộc cũng là cổ võ lưu phái, chỉ là quy mô tương đối tiểu. Trở thành Sở gia phụ thuộc, Lý Kỳ gia lưu phái chủ yếu luyện thân, ngoại luyện gân cốt ra cái loại này. Lý Kỳ từ nhỏ huấn luyện, chẳng những gia quyền trọng, toàn thân còn vô cùng ngạnh, giống nhau lực đạo nện ở hắn trên người, giống như cho hắn cào ngứa. Lý Kỳ cũng là ỷ vào điểm này, thích nhất vật lộn, hắn không thích dùng vũ khí, thích từng quyền đến thịt sảng khoái cảm, mỗi lần đem đối thủ đánh đến da chóc thịt bong. Nhìn đến đối thủ hoàn hảo thân thể trở nên rách mướp. Này sẽ làm hắn vô danh hưng phấn. Mà hôm nay đối thủ càng là làm hắn hưng phấn. Đây chính là Sở Thiên. Cái kia nổi danh Sở gia đại thiếu gia. Sở Nghiêm ghét nhất người. Ngày thường có thể tấu Sở Thiên người không mấy cái. Tưởng tượng đến cái kia kiêu ngạo ngạo mạn Sở thiếu gia sẽ bị chính mình đánh khóc lóc thảm thiết. Lý Kỳ liền một trận run rẩy. Hơn nữa mấy ngày này Sở Thiên quá kiêu ngạo, trên mạng loạn phun sắc mặt đã sớm làm Sở Nghiêm hận đến ngứa răng. Hắn thế Sở Nghiêm tấu Sở Thiên một đốn, cũng có thể bán Sở Nghiêm một cái hảo. Lý Kỳ càng nghĩ càng hưng phấn, ra quyền lực độ hoàn toàn không khống chế, nhưng hắn một quyền chém ra đi, lại không có trong dự đoán ra chóc thịt bong thanh âm ẩn đi tập trung nhìn vào. Đồng tử không khỏi co chặt một chút. Cái kia phế vật Sở Thiên, thế nhưng đón đỡ ở chính mình công kích. Sao có thể, mèo mù gặp chuột chết đi. Lý Kỳ dưới chân biến ảo cái nện bước, một lần nữa ngưng kính. Một chân hướng về phía Sở Thiên đá ra đi. Lần này, như cũ bị Sở Thiên ngăn trở. Lần này hắn thấy rõ, Sở Thiên không phải dựa vận khí hạt chắn. Dùng chiêu thức là Sở gia nhất bình thường cổ võ chiêu thức. Nhìn như vô cùng đơn giản, lại phong tích thủy bất lậu, mẹ nó, sao có thể, Sở Thiên liền tính sẽ một ít cổ võ chiêu thức, nhưng kia cũng chỉ là cái giàn hoa, hắn nơi nào tới sức lực ngăn trở chính mình, trừ phi này đây xảo kính, bốn lạng đẩy ngàn cân chiêu số, khó trách Sở Thiên dám kiêu ngạo hướng Sở Nghiêm phóng lời nói, cho rằng học điểm đầu cơ trục lợi chiêu số, là có thể thắng. Thiên chân, Lý Kỳ cười dữ tợn, một quyền một chân bị Sở Thiên chặn lại, hắn cũng không hoảng loạn, ngược lại lấy càng hung hiểm hơn dày nặng công kích hướng Sở Thiên đánh tới. Lúc này đây, hắn ra quyền càng mau, cơ hồ không cho Sở Thiên phản ứng thời gian, cũng không cho phép hắn tránh né. Sở Thiên cười, hắn thật sự cảm giác được, chính mình biến cường, không chỉ có là thân thể tố chất. Hắn tốc độ mau thay đổi, dĩ vãng thấy không rõ động tác chiêu số, giờ phút này ở trong mắt hắn giống như chậm động tác. Nguyên bản làm không được, dùng không ra chiêu số, hiện tại dễ như trở bàn tay là có thể dùng ra tới. Ở bị Sơ Bạch liên tục tấu hơn phân nửa tháng, đối mặt Sơ Bạch cường đại đến vô pháp vượt qua độ cao. Hiện tại hắn xem Lý Kỳ, quả thực như là nhà trẻ trình độ, phía trước bị Lục Niên đả kích đến hạ xuống tin tưởng cũng đã trở lại. Không phải mỗi người đều giống Sơ Bạch cùng Lục Niên như vậy biến thái. Có thể đem hắn đánh thành cầu, phỏng chừng cũng chỉ có kia hai người, mà hắn hiện tại, có thể đem người khác đánh thành cầu. Sở Thiên cười dữ tợn, đối mặt Lý Kỳ quyền cước, khinh thân mà thượng, ở Lý Kỳ không thể tin tưởng trong ánh mắt, đem Lý Kỳ tấu đầy đầu bao. Lý Kỳ dĩ vãng nhất lấy làm tự hào chính là thân thể của mình. Tuy rằng không đạt được đồng bì thiết cốt, nhưng ít nhất cũng là gỗ chắc trình độ. Dĩ vãng hắn thích nhất xem người khác bị hắn đánh ra chóc thịt bong. Thích nhất từng quyền đến thịt sảng khoái cảm. Hôm nay Lý Kỳ lần đầu tiên nếm tới rồi. Cái gì kêu ra chóc thịt bong? Cái gì kêu từng quyền đến thịt? Sở Thiên đập ở hắn trên người mỗi một chút, đều phát ra thật lớn trầm đục. Hắn tưởng chống cự, lại kháng bất quá Sở Thiên sức lực. Bất quá trong chốc lát, Lý Kỳ bắt đầu phát ra kêu thảm thiết, khóe môi có tơ máu, trên người cự đau làm hắn khống chế không được kêu rên ra tiếng. Vừa rồi uy phong kính toàn không có, chờ đến Sở Thiên thu tay lại, Lý Kỳ chỉ còn lại có quỳ rạp trên mặt đất thở dốc sức lực. Hắn đầu óc vẫn là mông, vì cái gì Sở Thiên sẽ lợi hại như vậy? Chẳng lẽ cái này ăn chơi trác táng trước kia đều ở giả heo ăn thịt hổ? Sở Thiên thưởng thức hạ hắn thảm trạng, móc di động ra bạch bạch bạch cấp Lý Kỳ chụp cái chiếu. Các góc độ đều chụp một chương, bảo đảm cao thanh đại đồ vô góc chết. Sau đó hắn đem ảnh chụp biên tập một chút, tên thượng đánh dấu chiến lợi phẩm một chữ. Trước kia Lý Kỳ nhiều run a, Sở Nghiêm không hảo chính diện dỗi chính mình. Đều là Lý Kỳ cái này chó săn ra tới dỗi, nhục mạ hắn, cưỡng bức hắn, thậm chí hạ độc thủ hạ dược, Lý Kỳ giống nhau cũng chưa thiếu đã là money dĩ vãng hắn không thực lực. Chỉ có thể dùng đầu óc hố một hố ra hỏa này. Nơi nào có hiện tại sảng khoái, nam nhân quả nhiên vẫn là muốn dựa nắm tay nói chuyện. Lý Kỳ quỳ rạp trên mặt đất, nhìn đến Sở Thiên cấp chính mình chụp ảnh. Hắn ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Sở Thiên, còn không quên buông lời hung ác, lần này là ta đại ý, ngươi đừng tưởng rằng học mấy cái chiêu số là có thể run lên. Liền tính ngươi lần này thắng ta, cũng không có khả năng đánh thắng được Nghiêm Thiếu, ngày kia công khai khóa ta chờ Nghiêm Thiếu tướng ngươi tấu đến tè ra quần. Sở Thiên thu hồi di động, cười ha hả đi qua đi, một chân dẫm lên hắn bối. Còn dùng đế giày nghiền nghiền Lý Kỳ còn ở đổ máu miệng vết thương. Hắn cười đến đặc biệt giống người xấu, kiêu ngạo vô cùng nói, Sở Nghiêm có hay không thể đánh thắng ta, kia muốn ngày kia mới biết được, nhưng ta hiện tại là có thể đem ngươi tấu tè ra quần. Tưởng thể nghiệm một chút sao? Lý Kỳ bị hắn dẫm đến thiếu chút nữa khí không đi lên. Thấy Sở Thiên thần sắc không giống như là hư trương thanh thế. Hắn hoảng hốt, sợ Sở Thiên tiếp tục động thủ, Lý Kỳ khẽ cắn môi, nan kham không nói tiếp, Sở Thiên dẫm dẫm Lý Kỳ, như thế nào không nói, yên tâm, ta sẽ thay ngươi kêu xe cứu thương, sau đó đem ngươi đái trong quần ảnh chụp chia ngươi âu yếm Sở Nghiêm Mani, ngươi dám. Lý Kỳ trợn mắt giận nhìn, sớm biết rằng Sở Thiên hôm nay sẽ như vậy khó chơi. Trước kia hố Sở Thiên khi nên ác hơn một chút, rút gân lột ra, trực tiếp đem hắn đánh thành phế nhân. Sở Thiên chậm rãi cười, một chân đem Lý Kỳ đá hôn mê bất tỉnh, sau đó hừ một tiếng, lão tử ghét nhất ngươi loại này sách không rõ tưởng hắn trước kia. Liền tính lại hận Sở Nghiêm cùng thôi Mỹ Na, ở không có thực lực trước, cũng chỉ có thể chịu đựng, dựa vào ăn chơi trác táng bộ dáng cho bọn hắn thêm ngột ngạt. Khí khí bọn họ, nếu là hắn giống Lý Kỳ như vậy đầu óc không rõ ràng lắm. Đã sớm bị kia hai mẹ con âm đến mương đi, ngu xuẩn, Sở Thiên thu hồi chân, đem vừa rồi chụp ảnh chụp chia sẻ Nghiêm Mani còn phụ thượng một câu. Ngày kia, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Làm xong này hết thảy. Hắn hư ca, vui sướng đi bộ hồi trường học đi học đi. Dù sao đều tới, vì hắn kia thê thảm công tác bên ngoài suất, vẫn là đi làm một vòng hảo. Hắn chính là tuân kỳ thủ pháp đệ tử tốt. Sao Sở Nghiêm hôm nay không có tiết học, bồi bạn gái Triệu Giai. Thu được ảnh chụp sau, Sở Nghiêm thần sắc trầm xuống dưới, đứng dậy nói, Giai Giai, ta có chút việc, đi trước. Triệu Giai sửng sốt, ai, chuyện gì, ngươi đi đâu? Sở Nghiêm vô tâm tư ứng phó nàng, phất phất tay làm chính nàng trở về, đánh mấy cái điện thoại, phân phó người đi tìm Lý Kỳ. Triệu Giai nhìn hắn bóng dáng, có chút bất mãn rậm rậm chân, không có Sở Nghiêm làm bạn. Nàng cũng không nghĩ chính mình ở bên ngoài đi bộ, đành phải bực mình về nhà. Một hồi ra, nhìn đến cha mẹ đều ở. Ba, mẹ, Triệu Giai đánh thanh tiếp đón, ôm cái gối dựa ngồi ở trên sofa sinh hờn dỗi. Làm sao vậy? Triệu mẫu hiểu biết nữ nhi, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng không cao hứng. Hết chương.